Mộng Xuân chào đón bạn, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73, Tô Thụy Minh lại cắm xi lanh vào người Trương Khải lần nữa, nước trong ống từ từ bị bơm vào trong theo piston chuyển động. Như đêm trước, trong người lại bị chất lỏng chảy vào lấp đầy, Trương Khải phát ra tiếng thở hổn hển. Thêm lần nữa là được, em phải nhịn đó, không được để dò ra, Tô Thụy Minh vừa nói vừa rút ống ra khỏi cửa động. Nếu không thầy sẽ phụ đạo em lần nữa đó. Cắn môi ra sức co chặt cửa hang, nhưng vì thế sự chú ý của Trương Khải lại càng tập trung về nơi đó. Vách ruột co rút cố gắng siết lại, nhưng cảm giác chướng càng ngày càng rõ rệt khiến cậu càng muốn thải nước ấm ra. Đúng lúc cửa sau của cậu bắt đầu thả lỏng, thấy sắp không giữ được dòng nước bên trong, hoa cúc của cậu lại bị ống tiêm thủy tinh đâm vào. Theo động tác đè xuống chậm rãi của Tô Thụy Minh, Trương Khải vừa hét vừa đón nhận thêm chất lỏng chảy vào. Mực nước trong ống cắm trong người cậu từ từ hạ xuống, trái ngược với nó là bụng cậu dần dần nhô lên. Cửa sau đã sắp đầy ứ, nhưng ống tiêm trong tay Tô Thụy Minh vẫn còn non nửa nước, cậu ngoái đầu lại cầu xin. Thầy ơi, em không chịu được nữa. Thầy ơi, không đâu, Tô Thụy Minh cười nói. Nếu em đã từng học môn này thì hôm nay nhất định có thể suôn sẻ qua được. Nói đoạn y ấn phát piston trong xi lanh đến đáy, đẩy hết chất lỏng bên trong vào người cậu. Hoa cúc vốn đã bị lấp đầy bỗng dưng bị bơm gần 100ml nước, Trương Khải không thể chịu đựng nổi mà rên rỉ, cậu vô thức bò lên trước trong bồn tắm, muốn thoát khỏi cái ống tiêm cắm trong cửa sau. Tay của Tô Thụy Minh lại không di chuyển theo, Trương Khải chỉ bò lên trước một chút, cửa động liền rời khỏi ống tiêm. Cửa sau đã bị ba ống nước lấp đầy đột nhiên không còn gì bịt lại, chẳng chờ cậu nhận ra, nước trong đó đã chảy ào ra ngoài. Hừ, tiếng hừ lạnh lùng của Tô Thụy Minh vang lên bên tai, Trương Khải nhớ đến lời trước đó của y, sau khi run bắn người cậu lập tức dốc hết sức co cửa động lại, khép chặt cửa sau. Nước đầy bụng cuối cùng cũng không phun ra ngoài nữa, nhưng chất lỏng trước đó cậu phun ra thì không thể lấy lại được, rơi vãi trong bồn tắm rõ rành rành. Thầy vừa mới nói gì hả? Tô Thụy Minh tháo kính ra, lạnh lùng cười bơm thêm một ống tiêm nữa. Không ngờ em lại thích xúc ruột đến vậy, không muốn tan học nữa à, bơm nữa là bụng cậu nổ tung đấy. Cậu thà bị người ta chịch còn hơn, ok, đừng bơm nữa, thầy ơi, cậu trạch nam mà lòng tự trọng, tiết tháo vân vân đều là mây bay, chỉ do dự một lát rồi vừa thở dốc vừa cầu xin người đằng sau. Thầy ơi, em muốn thước của thầy, không muốn nước nữa, chưa qua môn này đã muốn học môn khác rồi, đúng là một sinh viên tùy hứng, rõ ràng đã được lời nói mà cậu ngượng ngùng nói ra lấy lòng, nụ cười của Tô Thụy Minh trở nên dịu dàng hẳn. Đúng là hết cách với em, nói đoạn y thả ống tiêm trong tay xuống, vỗ cặp mông trần trụi của Trương Khải. Thải nước ra đi, lát nữa thầy sẽ dạy dỗ em tử tế. Khoảnh khắc nghe thấy lời đặc xá, cửa động đang ra sức co lại liền được thả lỏng. Một dòng chất lỏng màu đỏ nhạt pha trắng đục phun ra từ cửa sau của cậu, vẽ một đường parabol trong không trung, đáp xuống thành bồn tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nỗi khoái cảm được bài tiết dữ dội đã kìm nén lâu, cuối cùng cũng chờ được khiến nửa thân trên của Trương Khải yếu đuối nhoài xuống, chỉ có bờ mông đang phun chất lỏng ra nhếch cao. Cậu vừa quỳ sấp vừa rên rỉ, cột nước đằng sau phun trọn 2 phút mới từ từ thu nhỏ và dừng lại, nhưng vẫn còn chất lỏng chảy đứt quãng. Tô Thụy Minh giơ tay xoa phần bụng dần dần bằng phẳng trở lại của cậu, sau đó lại mở vòi sen rửa sạch thân dưới của cậu và bồn tắm, rồi mới dùng khăn lông lau khô người cậu. Tiếp theo thầy sẽ nghe em thuyết trình. Bế ngang cơ thể trần truồng của Trương Khải lên, đi thẳng đến thư phòng, Tô Thụy Minh cười nói. Lần này lại thuyết trình tệ như thế lần nữa, cẩn thận thầy không cho em cơ hội nữa đâu. Xúc ruột xong thế mà bước tiếp theo lại không phải là trịch cậu, đây là chuyện cho người làm sao. Mặc dù cậu chẳng mong đợi bị Tô Thụy Minh trịch chút nào thế nhưng việc làm nội dung học thuật trong thế giới Mộng Xuân rõ ràng là không khoa học. Trong lòng có một đống chữ đờ mờ chạy qua, nhưng Trương Khải chỉ nhu nhược đặt một yêu cầu nhỏ. Thầy ơi, có thể cho em quần áo mặc không? Dù là trang bị cấp thấp nhất cho người chơi mới cũng còn hơn là trần truồng chạy loang quang, ok. Có quần áo đây, Tô Thụy Minh mỉm cười, đưa cho cậu cái áo sơ mi vắt trên thành ghế. Mặc cái sơ mi trắng to hơn một cỡ lên người, Trương Khải mới phát hiện ra hình như cái áo trong mơ nhỏ hơn so với hiện thực một chút, chỉ có thể miễn cưỡng che chắn bộ phận quan trọng của cậu. Có điều đây không phải mấu chốt là, thầy ơi, quần lót thì sao ạ? Cậu tiếp tục yếu ớt nói. Quần lót, đặt tay lên thắt lưng như ám chỉ, Tô Thụy Minh nhoẻn cười đáp. Không phải em bảo muốn thước của thầy sao? Để, vừa bị trịch vừa phải làm báo cáo tài chính, đây càng không phải chuyện cho người làm được không? Đây là sự tàn phá kép từ tâm hồn đến thể xác đó, ok. Thế giới Mộng Xuân này còn có giới hạn không hả? Thầy ơi, hai chuyện này chúng ta có thể tách riêng ra làm được không? Cậu Trạch Nam sâu sắc cảm thấy cuộc đời ngày càng khó sống hỏi như dẫy chết. Tô Thụy Minh không trả lời thẳng, chỉ đầy kính và nói. Nói như vậy là em muốn học môn xúc ruột à? Thế là người vừa thoát ra khỏi sự giày vò bị bơm đầy lập tức OTZ. Em muốn thuyết trình ngay bây giờ thật đấy ạ, ha ha. Tô Thụy Minh ngồi trong ghế tựa rộng rãi trước bàn sách, cởi cả thắt lưng và quần dài ra, rút dương vật đã trào cờ từ lâu trong quần lót ra ngoài. Hôm nay thầy cho phép em ngồi nói, y vẫy tay với Trương Khải mặc sơ mi chỉ vừa đủ che mông trước bàn. Ông đây thà không ngồi còn hơn. Đau đớn rú lên một tiếng trong lòng, Trương Khải lần trần bước tới, bị y ôm phát vào lòng. Đút cả một ngón tay vào cửa sau của cậu khuấy vài cách. Tô Thụy Minh thơm má cậu. Đi học em vẫn còn nghiêm túc nghe giảng, lỗ đít đã thả lỏng hoàn toàn rồi. Nói đoạn y rút ngón tay ra ngoài, chẳng mở rộng thêm gì nữa, nhắm thẳng người trong lòng vào dương vật phình to của mình mà đè xuống. Chương 74, tiếng rên rỉ đè nén trào ra từ miệng Trương Khải. Cửa hang đã bị nước ấm tẩy rửa chẳng phản kháng mấy đã nuốt trọn dương vật cường tráng, vách ruột mềm mại ẩm ướt bị vật cứng nóng rực mở rộng từ từ tiến vào chỗ sâu hơn. Lúc cậu bị ấn ngồi hoàn toàn trên đùi Tô Thụy Minh, dương vật thô to không ngừng công thành chiếm đất đằng sau bèn thuận tiện đâm lút cán vào cơ thể cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị gậy thịt hoàn toàn khác với chất lỏng đâm xuyên, khoái cảm tê dại dâng trào trong cửa sau nhạy cảm khiến toàn thân Trương Khải sụi lơ, cậu dựa vào người đằng sau, cúi đầu thở hổn hển. Nhưng người được dựa vào thì chẳng thông cảm cho cậu chút nào. Nếu em đã ngồi vào chỗ rồi, một tay Tô Thụy Minh luồn vào áo người trong lòng, xoa nắn đùa nghịch đầu vú cậu, một tay mở laptop trên bàn, mở tệp PPT của cậu ra vẻ đứng đắn nghiêm túc mà nói. Em có thể bắt đầu thuyết trình được rồi. Trương Khải ngẩng đầu nhìn nội dung cậu đã quen thuộc trên màn hình máy tính, nhưng khó có thể tổ chức ngôn ngữ, bắt đầu bài thuyết trình đáng lẽ là học thuật nghiêm túc của mình. Sao cho em cơ hội nữa mà còn chưa chuẩn bị xong à? Tô Thụy Minh hung dữ nhéo đầu vú nhô lên trước ngực cậu, nói bằng giọng bất mãn. Nếu lần này vẫn làm không tốt, lần sau thầy sẽ phải cho em thuyết trình trên lớp đấy. Dừng một chốc, y khẽ liếm một vòng quanh dái tai trái của cậu, rồi vui vẻ nói tiếp. Sau đó nhận trừng phạt từ thước của thầy ngay trước mặt cả khóa học viện quản lý kinh tế. WTF, nếu thế thật sau này cậu còn mặt mũi nào học trong trường nữa? Dùng hết sức lực toàn thân để dãy dụa ngồi thẳng người, Trương Khải nhìn màn hình máy tính, nhọc nhằn đọc thành tiếng một cách đứt quãng. Ảnh hưởng, của hệ thống Bretton Woods, và Hiệp định Jamaica, đối với, sản lượng vàng, thế giới, tương đối, rất tốt. Tô Thụy Minh gật đầu khen ngợi, ngón tay vốn quanh quần quanh đầu vú của cậu lén lút trượt xuống dưới, vẽ vòng tròn quanh phần gốc của họa mi không biết đã ngóc đầu dưới bụng cậu từ bao giờ, rồi chậm chậm vòng lấy nó. Trương Khải còn chưa nói được mấy câu đã dừng lại, sự chú ý khó khăn lắm mới tập trung được vào việc thuyết trình của cậu lập tức bị phân tán, lại quay về hai chỗ bị đùa nghịch dưới thân. Nhưng người bắt đầu tất cả vẫn ra vẻ đứng đắn như cũ. Tiếp tục đi, Tô Thụy Minh nói. Khoái cảm dần dần ăn mòn tư duy, Trương Khải đã hoàn toàn không phản ứng lại nổi lời nói của y nữa, chỉ có thể nhìn về phía PPT trên màn hình laptop vừa rên rỉ vừa đọc từng chữ từng câu từ những thứ đã viết trên màn hình. Quan hệ, giữa đồng đô la Mỹ, và vàng, tiền tệ của các quốc gia khác, với đồng, đô la Mỹ, thế là cửa hang dưới thân bị gậy thịt cương cứng lấp đầy hoàn toàn, họa mi dần dần thức tỉnh cũng bị vuốt ve bừa bãi, người thuyết trình đáng thương toàn thân chỉ có mỗi một cái áo sơ mi trắng mở rộng không đủ che thân, chỉ có thể ngồi trên thân người khác vừa bị chơi đùa vừa rên rỉ đọc báo cáo của mình. Mà người cho điểm đằng sau cậu thì vẫn ăn mặc chỉnh tề như cũ, từng cái cúc áo trên chiếc áo trắng giống cậu đều được cài kỹ, chỉ có quần dài dưới người bị mở khóa kéo, để dương vật cường tráng có thể vùi thật sâu vào cửa sau của người trong lòng. Bài thuyết trình đáng ra phải giới hạn trong vòng 10 phút đồng hồ, Trương Khải nghẹn ngào nói đứt quãng gần 20 phút mới làm được non nửa. Giọng nói của cậu càng ngày càng mơ hồ không rõ, thời gian dùng để thở dốc chứ không phải để nói cũng ngày càng kéo dài. Trái ngược lại với đó là lời sửa lỗi liên tục của Tô Thụy Minh vẫn luôn rõ ràng và sâu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà mỗi lần một lỗi trong bài báo cáo bị chỉ ra cùng lúc với nghe lời bình, người thuyết trình có lý trí từ từ bị khoái cảm sói mòn sẽ đón nhận vài cú sốc nhanh và mạnh hơn trên họa mi ngẩng đầu, như trừng phạt lại như cổ vũ. Theo báo cáo được tiến hành, Trương Khải trở nên yếu ớt, lại lần nữa sụi lơ nằm trong lòng Tô Thụy Minh, trong lời nói của cậu, dù là phần thuyết trình cũng nghe như rên rỉ, còn họa mi vẫn luôn bị vuốt ve lúc nhanh lúc chậm của cậu cũng đã đến bờ vực bùng nổ, dựng thẳng đứng. Nhưng, vàng rút khỏi tiền tệ quốc tế bắt đầu từ Hiệp định Jamaica trong hệ thống Bretton Woods, vàng vẫn nằm trong tiền tệ mà. Lỗi sai thưởng thức này mà cũng mắc phải. Trước đây em đến nhà thầy bao nhiêu lần như thế, thật sự có chuẩn bị tư liệu tử tế à? Tô Thụy Minh thì thầm bên tai cậu, nhưng tay y lại rời khỏi họa mi vốn không ngừng đùa giỡn. Đây là thưởng thức ở đâu ra hả? Thưởng thức vẫn còn là một đứa trẻ mà, thầy tha cho nó đi. Đừng tri thức gì cũng nhét vào người thưởng thức nữa. Nếu Trương Khải vẫn còn tỉnh táo, cậu nhất định sẽ thầm xỉa sói như thế. Có điều bây giờ người bị trêu ghẹo sắp đến cao trào này căn bản không thể phân tâm suy nghĩ chuyện này được, toàn bộ tư duy của cậu đã tập trung vào dưa chuột dưới thân. A, thầy ơi, họa mi đã phình to bỗng dưng bị bó chặt lại ở phần gốc. Trương Khải phát ra tiếng kêu khó chịu đựng nổi, tủi thân ngoái đầu lại nhìn ra sau. Lỗi nhiều thế này, xem ra thầy không dùng thước phạt em thì không được rồi. Tô Thụy Minh buộc chặt cái khăn tay màu xanh đậm quanh gốc dưa chuột của cậu, y cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu rồi ra lệnh. Thuyết trình nốt bài của em đi. Vàng, vàng, sắp đạt đến khoái cảm tột độ nhưng lại bị kìm nén, cậu sinh viên ban ngày đã bỏ học không thể không tiếp tục bài thuyết trình đã lộn xộn thê thảm từ lâu của mình trong ánh mắt nghiêm khắc của giáo viên môn bắt buộc, nhưng còn chưa đọc được thêm mấy câu, cậu đã bị động tác của người đằng sau cắt ngang lần nữa. Cặp mông bị nhấc lên cao rồi thả ra, rơi tự do bởi tác dụng của trọng lực, theo đó cửa sau của cậu cũng bị ép ăn quá nửa cây gậy thịt cường tráng đang cắm bên trong, rồi lại nuốt vào nhanh hơn nữa. Chương 75, sâu, sâu quá mỗi lần vật cứng nóng bỏng đó bỏ đi đều hung dữ cọ vào vách ruột non mềm, mỗi lần đâm vào đều chọc thẳng vào chỗ sâu nhất trong trực tràng, lời nói vốn không liền mạch của Trương Khải lập tức bị đánh tan tác đến nỗi chỉ còn lại tiếng kêu la không dứt. Tiếp tục báo cáo của em đi. Tô Thụy Minh hơi dừng động tác một lát, y giơ tay nắm chặt cằm của người trong lòng ép cậu nhìn về hướng màn hình máy tính. Em đã vượt giờ quá lâu rồi, còn câu giờ nữa thầy sẽ cho em trượt thẳng đấy. Rõ ràng hoa cúc bị đâm càng ngày càng sâu hơn, vách ruột nhảy cảm bị ma sát lấp đầy kích thích đến độ co giật, họa mi bên bờ bùng nổ cũng mặc kệ phần gốc bị trói, dì chất lỏng trắng trong suốt ra ngoài từng chút một. Cậu sinh viên đã bị trịch đến mức sắp đánh mất lý trí, chỉ có thể miễn cưỡng lấy tinh thần, nghẹn ngào đáp. À em tiếp tục, thế là cậu chỉ đành vừa dâm đãng rên rỉ vừa tiếp tục đọc chữ trên PPT. Mà lần này mỗi khi Trương Khải mắc lỗi, thứ Tô Thụy Minh cho cậu vẫn là lời sửa lỗi nghiêm túc như cũ, cùng với nhấc mông cậu lên cao, để dương vật hoàn toàn rút ra khỏi cửa sau, rồi hung tợn ấn người xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại mắc lỗi lần nữa trên PPT, mặc dù chỉ copy sai một chữ, nhưng cửa hang của Trương Khải vẫn phải chịu phạt lần nữa, dương vật bỏ đi rồi lại đâm vào chỗ sâu nhất trong trực tràng của cậu trong nháy mắt dưới tác dụng của trọng lực và áp lực. Sức mạnh đó thậm chí còn khiến cậu nảy sinh cảm giác người dưới thân muốn nhét cả hai túi tinh hoàn vào trong cơ thể cậu. Mặc dù đã bị trói, họa mi không thể bắn tinh đạt tới cao trào, nhưng Trương Khải đã bị chơi đùa lâu kể từ tiết. Sốt ruột, cũng chẳng còn thể chịu đựng nổi khoái cảm trong người nữa, cậu thất thần tựa vào người Tô Thụy Minh, ngoại trừ tiếng rên dâm đãng ra thì chẳng còn phát ra được âm thanh nào khác. Thế này đã không chịu được nữa rồi, quả không phải là một sinh viên tốt học hành nghiêm túc. Ngắm dáng vẻ dâm loạn của người trong lòng, Tô Thụy Minh liếc nhìn PPT còn hai trang nữa mới kết thúc trên máy tính, cười nói. Bỏ đi, lần này thấy em cố gắng như vậy coi như em qua vậy. Nói đoạn y đổi thành đỡ eo Trương Khải, dùng sức nhấc cậu lên hạ cậu xuống thật nhanh, mỗi lần đều gần như rút hẳn ra cắm hết vào, mỗi lần đều sượt qua chỗ nhạy cảm nhất trên vách ruột. A, sắp hỏng rồi. Sắp hỏng rồi. Thầy ơi, bên bờ cao trào còn tiếp tục bị trịch mạnh, cậu sinh viên căn bản không phản ứng lại được mình đã đỗ, không thể suy nghĩ nổi, chỉ có thể cao giọng hét những từ lóe lên trong đầu thành tiếng. Bị tôi trịch hỏng thật thì lại tốt, khỏi sợ em đi quyến rũ người khác khắp nơi. Động tác của Tô Thụy Minh thoáng ngừng lại, để lộ nụ cười phức tạp vừa bất lực không cam lòng lại tự giễu. Có điều chiến thắng thế này thì không đủ thoải mái. Thầy ơi, còn muốn nữa, muốn nữa. Khoái cảm khi cửa sau bị đâm chọc dừng lại, cậu Trạch Nam đã bị dạy dỗ luân phiên trong mộng xuân, phát triển một số bản tính nội tại, lần đầu tiên lên tiếng cầu xin bị chiếm hữu nhiều hơn một cách không biết liêm sỉ. Hôm nay em đáng yêu ghê. Nụ cười hơi phiền muộn được thay thế bởi nét mặt dịu dàng ấm áp, Tô Thụy Minh hôn nhẹ lên môi Trương Khải. Chuyện này tôi nhất định sẽ thỏa mãn em, nói đoạn y gập laptop lại, đặt sang một bên, rồi ôm người trong lòng đứng dậy. Theo động tác của Tô Thụy Minh, dương vật còn dính trong cơ thể của Trương Khải cũng nhúc nhích với biên độ nhỏ, theo đó người bị thông phát ra tiếng rên thỏa mãn ngọt ngào. Tô Thụy Minh đứng thẳng chọc nhẹ vài cái, lại hung dữ cắn vào chỗ còn rõ dấu răng hơn cả lúc nhìn thấy ban ngày ở gáy cậu. Cơn đau trên cổ khiến ý thức của Trương Khải nhất thời tỉnh táo trở lại, nhưng cậu nhanh chóng bị kéo vào trong vòng xoáy dục vọng. Nửa thân trên của cậu bị người đằng sau dùng một tay ấn xuống bàn, thân thể của Tô Thụy Minh cũng đè lên đó, tiếp đó là sự đâm chọc trong cửa sau mà cậu mong chờ. Toàn thân chỉ mặc mỗi một cái áo sơ mi mở phanh cúc, họa mi bên bờ bùng nổ bị khăn tay buộc chặt gốc, cậu trai thẳng chưa đến một tháng trước còn dạt dào thèm gái lúc này lại bị thầy giáo đè trên bàn gỗ sơn đen, dữ dội thông cúc trong mộng xuân. Mà bây giờ ngoại trừ việc nắm chặt mép bàn bằng hai tay ra thì việc cậu có thể làm được chỉ còn phát ra tiếng rên quyến rũ. Sâu quá, không được, không được, thầy ơi, xin thầy, do dự như thế trước lời tỏ tình của tôi, nhưng cơ thể lại thích bị tôi tiến vào nhường này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thụy Minh vừa nói, vừa thúc dương vật nhanh hơn nữa, đóng đinh Trương Khải trên bàn liên tục. Em nói xem có phải tôi nên thử một con đường khác. Có điều như thể biết người dưới thân đã sắp bị khoái cảm phá hủy mọi lý trí và tư duy, Tô Thụy Minh không theo đuổi vấn đề này nữa, mà quất lên cặp mông trần trụi đang vểnh bên mép bàn của cậu một cái, gợi sự chú ý của người dưới thân. Nói đi, em muốn hẹn hò với tôi. Y lại tét phiến mông trắng nõn tròn trĩnh đó một phát rồi nói. Em muốn hẹn hò, với, với thầy, người đã bị dục vọng chiếm giữ toàn bộ đầu óc lặp lại lời y muốn theo phản xạ. Được thôi, Tô Thụy Minh khom lưng thơm lên má Trương Khải, y cười nói. Vậy thì hẹn hò, nói đoạn, đòn tấn công của y trở nên mạnh hơn, mỗi lần đều khiến mặt bàn nặng trịch khẽ lắc lư, còn tiếng rên của Trương Khải thì càng ngày càng ngọt ngào rõ ràng hơn. Đâm rút mười mấy phát như thể muốn khảm bản thân vào cơ thể của đối phương, khi Tô Thụy Minh thúc vào thật sâu lần nữa, y vùi dương vật vào thân thể người bên dưới mà không rút ra, rồi cởi khăn tay trên họa mi của đối phương ra. Thế là, cùng lúc vách ruột bị tinh dịch nóng bỏng tươi ướt, người đã quanh quẩn trên đỉnh cao trào từ lâu vừa nức nở vừa bắn tinh. Cách chương.